Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, chị yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện các chị lo lắng đâu. Cố Nguyệt Hoài không muốn nói nhiều về vấn đề này, cũng không thể cho các cô ấy biết cô có không gian tu di. Không thể nào bị bắt được, đúng không? Không đợi Bạch Mân và Yến Thiếu Ly tiếp tục khuyên nhủ, Cố Nguyệt Hoài đã nói, hai người ăn cơm chưa? Bạch Mân biết cô không thèm để trong lòng, thở dài nói, bọn chị ăn rồi, bí thư chi bộ báo, bảo chúng ta lên bãi làm việc. Ba chúng ta, anh cả em và Tích Hoài cũng đi, tối muộn mới về. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhíu mày, gật đầu không nói gì. Sau Tết cũng là lúc bắt đầu làm việc, đại đội cho nghỉ ngơi mấy ngày đã là nhân đạo hơn các nhà máy rồi. Có điều, cày bừa vụ xuân sắp bắt đầu, cô không biết khi nào thì mới trở về, hay là báo trước cho bí thư chi bộ một tiếng nhỉ? Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một chút, nói, chị dâu, chị rửa sạch xương sườn rồi trần sơ qua giúp em với nhé. Lát nữa em quay lại sao? Cô dự định làm món sườn non chiên khô, giữ lại một ít, còn lại mang đến thành phố Hoài Hải cho Yến Thiếu Ngu. Bạch Mân cầm lấy sườn, hỏi, em đi đâu thế? Em đi tìm bí thư chi bộ nói chút chuyện, lúc nữa quay lại ngay. Cố Nguyệt Hoài nói xong, đi đến chỗ chăn nuôi. Lúc này, cơm trưa đã ăn xong, Vương Phúc Nhất Định đang ở chỗ chăn nuôi. Lúc Cố Nguyệt Hoài đến, nghe thấy Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đang tranh cãi, nói về chuyện của Hoàng Thịnh. Vương Phúc hút tẩu thuốc, giọng điệu phiền muộn nói, Hoàng Thịnh là thanh niên trí thức thủ đô, đừng nói đến công xã, ngay cả huyện cũng rất coi trọng cậu ta. Tôi còn nghe nói, nhà cậu ta rất có bối cảnh, không phải là người mà mấy người nhà quê như chúng ta có thể chọc vào được đâu. Lưu Kiến Quốc đưa người đến đại đội chúng ta, rõ ràng là muốn xem náo nhiệt. Đây là một củ khoai nóng. Hai ngày nay ông ta không có hành động gì, là đang loay hoay không biết xử lý chuyện Hoàng Thịnh như thế nào. Nói không xử lý, thì làm sao giải thích với người trong đại đội phàn can? Nói xử lý, cấp trên trách tội xuống thì phải làm thế nào? Với tư cách là bí thư chi bộ đại đội sản xuất Đại Lao Tử, dĩ nhiên là ông ta muốn xử lý công bằng, nhưng người nhà quê, nhát gan, tên Hoàng Thịnh kia lại hùng hổ dọa người, thái độ kiêu ngạo, câu nào cũng là uy hiếp, ai dám thực sự đối phó anh ta? Vương Phúc do dự một lúc, nói với Vương Bồi Sinh, hay là chúng ta cứ bỏ qua chuyện này đi. Ông ta thật sự không muốn động vào củ khoai nóng này. Hoàng Thịnh không phải người tốt, nhất định sẽ trả thù. Nếu vì chuyện này mà thật sự phê bình giáo dục anh ta, không chừng về sau sẽ gặp phải rắc rối lớn. Vả lại, Tống Kim An cũng luôn miệng nói muốn bao che Hoàng Thịnh. Anh ta là con trai của chủ tịch tỉnh đó. Những nếp nhăn giữa lông mày Vương Phúc càng lúc càng sâu, ép viếng mặt ông ta trông già đi trông thấy. Vương Bồi Sinh thẳng thừng phản đối. Không được, Lưu Kiến Quốc đã đưa người đến, lời nói cũng rõ ràng như vậy. Hoàng Thịnh kia không thoát khỏi liên quan đến cưỡng hát, y, ế, p làm nhục phụ nữ. Chúng ta phải xử lý cậu ta, nếu không thì làm sao khiến mọi người phục. Hơn nữa, tôi nghe nói, đồng chí nữ bị Hoàng Thịnh tấn công, giờ đã là vợ của Cố Đình Hoài nhà họ Cố. Tiểu Cố giúp đại đội chúng ta bao nhiêu, chúng ta thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ qua chuyện này sao? Việc này sẽ khiến xã viên ưu tú của đại đội chúng ta đau lòng đấy. Bí thư chi bộ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Hoàng Thịnh được. Nếu ông không muốn xử lý riêng thì báo lên công xã, hoặc là báo lên huyện. Nhưng nếu muốn không quan tâm chuyện này, vậy thì không được. Nguyệt Vương Phúc im lặng hút tẩu thuốc, không nói gì. Cố Nguyệt Hoài nghe hồi lâu, nhèo mắt gõ cửa. Ai vậy? Vương Bồi Sinh đứng dậy mở cửa. đập vào mắt ông ấy là Cố Nguyệt Hoài. Tiểu Cố, Vương Bồi Sinh có chút kinh ngạc, mời Cố Nguyệt Hoài vào trong. Vương Phúc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài, trong lòng có chút áy náy hỏi, Tiểu Cố, sao cháu lại đến đây? Hôm nay không đi làm à? Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh nói, ngày mai cháu phải xa nhà một chuyến, chiều nay xin nghỉ, trở về thu dọn đồ đạc à? Vậy à? Vương Phúc cười nói. Nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Vương Bồi Sinh ho nhẹ. Tiểu Cố, cô đến đây làm gì? Cố Nguyệt Hoài vốn chỉ muốn nói chuyện cày bừa vụ xuân. Nhưng nếu đã nghe được chuyện của Hoàng Thịnh, thì không thể nào giả vờ như không nghe thấy. Hỏi, vừa rồi mới ở cửa tôi nghe thấy bí thư chi bộ và chủ nhiệm đang bàn về chuyện của Hoàng Thịnh. Thật ra, trong lòng cô đã có ý định G.I.E.C. Hoàng Thịnh, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp là có thể khiến anh ta đi gặp Diêm Vương. Nhưng cô lại không muốn để Hoàng Thịnh C.H.E.T. quá dễ dàng. Cô muốn anh ta phải trả giá thật lớn trước. Cô y tá nhỏ treo cổ tự tử trong bệnh viện không thể C.H.E.T. vô ích. Bạch Mân bị làm nhục cũng không thể nhận không. Nghe vậy, vẻ mặt Vương Phúc có chút xấu hổ, không biết nên nói gì. Vương Bồi Sinh thở dài, nếu cô đã nghe được, vậy chúng tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa. Chuyện này, cô nghĩ nên xử lý như thế nào? Tôi nghe nói, Bạch Mân của đại đội Phan Căn đã là con dâu nhà họ Cố các cô. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đúng vậy, Bạch Mân và anh cả tôi lĩnh chứng rồi. Sự thừa nhận của cô cũng xem như là khẳng định mối quan hệ của Bạch Mân và nhà họ Cố bọn họ. Vương Phúc nhíu chặt mày, môi mím chặt, nếu Bạch Mân không có quan hệ gì với nhà họ Cố, thì ông ta có thể hoàn toàn bỏ qua chuyện của Hoàng Thịnh, giao trả lại cho đại đội Phan Căn, dù sao Bạch Mân cũng là người của đại đội bọn họ. Không thể nào để đại đội sản xuất đại lao tử bọn họ chịu mọi trách nhiệm được. Đúng chứ, nhưng giờ, dù là thanh niên trí thức Hoàng Thịnh hay là Bạch Mân, cũng đều là người của đại đội sản xuất đại lao tử. Ông ta có thể báo cáo chuyện của Hoàng Thịnh lên công xã hoặc huyện. Nhưng ông ta tin chắc là, một khi báo lên, Hoàng Thịnh sẽ không bị trừng phạt, nhiều nhất là giam giữ mấy ngày rồi thả ra. Một chút thiệt hại cũng không có, mà bị giam mấy ngày, cũng chỉ là diễn trò cho người ngoài xem. E rằng cho dù bị giam, cũng được chăm sóc tử tế. Ông ta lên công xã họp, tận mắt chứng kiến thái độ của cán bộ lãnh đạo đối với nhóm thanh niên trí thức từ thủ đô đến này. Ai cũng nâng niu họ như tổ tông, phạm vào chút sai lầm, sẽ bị xử phạt thật sao? Cố Nguyệt Hoài im lặng một lúc, nói, bí thư chi bộ báo cáo lên đi. Với Vương Phúc và Vương Bồi Sinh mà nói, Hoàng Thịnh quả thực là một củ khoai nóng. Cô biết rất rõ Tống Kim An muốn bảo vệ Hoàng Thịnh, muốn lợi dụng nhà nước để đối phó Hoàng Thịnh là cực kỳ khó khăn. Trừ phi nhà họ Hoàng thất thế như nhà họ Yến, nếu không thì vĩnh viễn không thể nào. Vì vậy, cô chỉ có thể trả thù riêng. Nhưng trước đó, cô không ngại khiến cho Hoàng Thịnh mất hết danh tiếng. Một khi danh tiếng của anh ta bị hủy hoại, thì cái chết có thể liên quan bất kỳ ai. Dù sao, thời đại này cũng có không ít anh hùng trừ hại cho dân. Tính cách Hoàng Thịnh phóng đãng, ngang ngược, đắc tội với người khác là chuyện bình thường. Cô chỉ cần tạo bằng chứng không có sự có mặt của nhà họ Cố là được. Vương Phúc vốn muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới những đóng góp của Cố Nguyệt Hoài với đại đội trong thời gian này. Thở dài, cười khổ nói, Tiểu Cố, báo cáo lên trên, cháu biết vậy là có ý nghĩa gì không? Ông ta không muốn lừa cô gái nhỏ như Cố Nguyệt Hoài. Vậy là vô lương tâm. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, rất bình tĩnh nói, cháu biết, Hoàng Thịnh sẽ không bị trừng phạt, cuối cùng sẽ được vô tội rồi thả ra. Vương Phúc sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau với Vương Bồi Sinh. Cháu, Cháu biết vậy sao còn? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Cháu không muốn khiến bí thư chi bộ và chủ nhiệm khó xử. Cháu biết Hoàng Thịnh khó đối phó, nên bí thư chi bộ cứ báo cáo lên trên đi. Cháu nghe chị dâu nói, đại đội bắt đầu triệu tập xã viên làm việc. Có phải bắt đầu cày bừa vụ xuân không ạ? Cách Trương.